chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, nam nhân một mặt. Giờ khắc này, Từ San rốt cục nhớ tới, vừa vặn Vương Đại Đông cùng Dương Kiến tiến vào, không chính là cái này chí tôn cấp gian phòng à, không nghĩ tới chạy một vòng, lại đi về tới, thất thần làm gì? Đi bắt chuyện tôn quý khách nhân a. Ngay tại Từ San ngu ngơ thời điểm, quản lý không vui âm thanh vang lên tới. Ta, lúc này Từ San biểu lộ phức tạp gấp, không nghĩ tới chính mình hao tổn tâm cơ muốn lấy đến người ta niềm vui tôn quý khách nhân. Lại chính là nàng một mực xem thường các nhân viên an ninh. Loại thân phận này chuyển biến, cũng quá mức tại kịch vui một điểm. Nhanh động a. Những thứ này đều tôn quý nhất khách nhân, ngươi đến cho ta hầu hạ tốt. Gặp Từ San không nhúc nhích, quản lý sắc mặt càng thêm khó coi, thúc giục nói, ta biết. Từ San sắc mặt mấy lần biến hóa, cuối cùng khẽ cắn môi, hồi đáp, đã làm nàng cái này một hàng, nàng tự nhiên minh bạch, chỉ có khách chọn các nàng, không có các nàng chọn khách nhân cái thuyết pháp này. Đừng nói những người này chỉ là nàng đồng sự, liền xem như nàng thân thích, nàng cũng phải chiếu bồi. Huống chi, bọn họ vẫn là hoàng gia số 9 tôn quý nhất khách nhân. Bất quá, cái này treo cổ biến lớn khoản, đồng sự già đi tấm cảm giác, để Từ San thật sự là vô cùng khó chịu. Nguyên lai, chính thức thấp, tiện là nàng. Các nhân viên an ninh phát hiện Từ San vậy mà cũng là gian phòng công chúa một viên. Cũng là có chút sững sờ. Mọi người thất thần làm gì? Ca hát, ăn, Vương Đại Đông mở miệng nói. Ca hát, các nhân viên an ninh lần nữa hô lên. Mà lại so trước đó càng này. Trước đó rất nhiều người liên đới đều không có ý tứ cùng công chúa ngồi quá gần. Lúc này lại là chủ động ôm công chúa tinh tế vòng eo. Thì liền Dương Kiến cũng trực tiếp đem một tên gian phòng công chúa kéo đến chân của mình ngồi xuống. Duy chỉ có Từ San một người, không có bất kỳ người nào để ý tới. Thật giống như nàng cũng không thuộc về nơi này. Cứ việc hôm nay là Từ San cảm thấy mình xinh đẹp nhất một ngày. Mặc trên người là một đầu nhãn hiệu lớn một chữ vai váy dài lễ phục. Chàng cũng họa là tốt nhất một lần, nhưng lại luôn cảm thấy chính mình rất thấp, tiện. Cuối cùng Từ San khẽ cắn môi, đi đến Vương Đại Đông bên cạnh ngồi xuống. Vương ca, ta mời ngươi một chén. Từ San lấy dũng khí giơ ly rượu lên. Vương Đại Đông liền nhìn cũng không nhìn Từ San liếc một chút. Uống một hớp rượu, sau đó trực tiếp đứng lên, đi đến trung ương, tùy tiện giữ chặt một cô gái. Khiêu vũ, Từ San nâng ở giữa không trung tay nhất thời cứng đờ. Cảm giác mặt nóng bỏng đau, cùng những cô bé này so ra, Từ San cũng không hề xuất chúng. Trước kia, nàng xem thường đám này bảo an, nhưng lúc này, lại bị các nhân viên an ninh xem thường. Loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu. Nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Từ San chà chà khóe mắt nước mắt, bưng chén rượu lên, đem trong chén tử uống một hơi cạn sạch. Sẽ có hôm nay kết quả này, đều chỉ có thể trách chính nàng, chẳng trách người khác. Uống xong một ly, Từ San lại rót cho mình một ly, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Kim đỉnh cao ốc phòng an ninh phòng quản lý, Tằng Tiểu Trương rốt cục tỉnh táo lại, cảm giác dưới thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Cúi đầu xem xét, hai chân ở giữa đều là máu tươi. Vương Đại Đông, khẳng định là ngươi, nhất định là ngươi. Lúc này, trên thân thể đau đớn, còn kém rất xa tâm lý phía trên đau đớn. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng không tiếp tục là một cái hoàn chỉnh nam nhân. Tằng Tiểu Trương khóc không ra nước mắt. Trả thù, ta nhất định muốn trả thù. Tằng Tiểu Trương trong mắt mang theo nồng đậm hận ý. Có lẽ là uống đến quá mau. Từ San hừ hừ ho khan. Dương Kiến có chút không giữ được bình tĩnh, muốn qua hỗ trợ, lại bị Vương Đại Đông bắt lấy cánh tay. Người thật thích nàng, Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Dương Kiến nghiêm túc gật gật đầu. Vương Đại Đông buông tay ra. Từ San, ngươi đừng uống. Dương Kiến theo Từ San trong tay đem chén rượu lấy tới. Từ San đánh một cái nấc, đột nhiên giữ chặt Dương Kiến, sau đó ôm lấy Dương Kiến, tiếp lấy chính là bắt đầu thân Dương Kiến. Từ San, ngươi đừng như vậy. Dương Kiến, ngươi trang cái gì đựng? Ngươi không phải liền là muốn ngủ ta sao? Ta thỏa mãn ngươi, hôm nay liền để ngươi ngủ. Từ San tự giễu cười nói, sau đó liền muốn đi thoát chính mình y phục. Đùng, đúng vào lúc này, Từ San trên mặt hung hăng chịu một bàn tay. Từ San cả người đều sửng sốt, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Dương Kiến. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dương Kiến vậy mà lại động thủ đánh nàng. Từ San, ta là muốn ngủ ngươi, nhưng ta mẹ nó đó là bởi vì yêu ngươi. Dương Kiến gầm thét hô lên tới, bởi vì yêu ngươi, mới muốn ngủ ngươi, cùng bởi vì muốn ngủ ngươi, mới yêu ngươi, cái này tuyệt đối không phải giống nhau khái niệm. Ngày bình thường, Dương Kiến cũng là cái người hiền lành, mà lại rất chất phác, lá gan cũng rất nhỏ, nói chuyện với nữ hài đều sẽ đỏ mặt. Không nghĩ tới lần này, rốt cục biểu hiện ra nam nhân một mặt. Thực, nếu như tại đối mặt Bạch Băng thời điểm, Dương Kiến có thể biểu hiện hơi nam nhân một điểm, hay là kết cục thì sẽ không là như vậy. Lần trước, hắn bỏ lỡ Bạch Băng. Lần này, hắn không nguyện ý lại bỏ lỡ Từ San. Từ San lần nữa sửng sốt, bởi vì Dương Kiến câu kia tại yêu ngươi. Tuy nhiên, nói với nàng qua yêu nàng nam người rất rất nhiều. Chỉ có lần này, để cho nàng cảm thấy là thật, ngươi chẳng lẽ không biết ta là một cái dựa vào bán nhục thể mưu sinh tiểu thư sao? Ta biết, nhưng ta chính là yêu ngươi. Dương Kiến kiên quyết nói ra, ta là rất vật chất nữ nhân, chỉ thích cấp cao sinh hoạt. Đi cùng với ta sẽ hỏi ngươi muốn hàng hiệu túi sách, hàng hiệu quần áo và đồ trang sức, ngươi vẫn yêu ta sao? Ta thích, ta hiện tại không có tiền, ta có thể vì ngươi đi kiếm tiền. Nhìn lấy Dương Kiến cái kia ánh mắt kiên định, Từ San con mắt đẹp bên trong lần nữa ngấn đầy nước mắt. Lúc này, KTV bên trong tất cả mọi người ánh mắt cũng đều tụ tập đến trên thân hai người. Riêng là những tiểu thư đó nhóm, từng cái cũng là cảm động rối tinh rối mù. Không nghĩ tới trên thế giới còn có ngốc như vậy nam nhân. Biết rõ đối phương là cái kỹ nữ nện, nhưng như cũ nghĩa vô phản cố yêu nàng. Từ San, làm bạn gái của ta đi. Tuy nhiên ta hiện tại không có tiền, nhưng ta sẽ cố gắng kiếm tiền, nhất định sẽ làm cho ngươi vượt qua ngươi muốn sinh hoạt. Dương Kiến thân thủ ôm lấy Từ San. Say ca, tốt lắm. Từ San, đáp ứng hắn. Các nhân viên an ninh vỗ tay. Có lẽ là bởi vì bọn họ cũng là sinh hoạt tại xã hội hạ tầng, cho nên đối Từ San thân phận bọn họ cũng không có quá mức để ý. Bị Dương Kiến ôm lấy, Từ San cũng chậm rãi vươn tay ôm lấy Dương Kiến. Bất quá, rất nhanh Từ San chính là đẩy ra Dương Kiến. Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Từ San nói xong, nhanh chóng chạy ra gian phòng. Dương Kiến cả người ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó. Không biết xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết Từ San cần phải tiếp nhận hắn mới đúng. Nhưng vì cái gì cuối cùng vẫn là đi. Soái ca, nàng không muốn ngươi. Ta muốn ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta, ta gả cho ngươi. Lúc này, một tên dài đến có chút xinh đẹp gian phòng công chúa mở miệng nói. Tuy nhiên ở chỗ này đi làm không dùng đài ghế, chỉ cần tiếp khách uống rượu, ca hát, mức độ lớn nhất cũng là bị khách nhân mò hai lần ngực cùng cái mông. Nhưng gian phòng công chúa, tên êm tai, nhưng vẫn như cũ là một loại thấp, tiện nghề nghiệp. Dương Kiến loại hành vi này đã cảm động các nàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh.